phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1890. Kịch chiến tam ma mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Quả là thế, lúc trước ta giết một đám người trong ma tộc, các hạ hẳn là có quan hệ mật thiết với đám người đó. Cũng chỉ có loại bí thuật huyết mạnh loại này mới có thể bất chi bất giác truy tung dấu vết của ta mà thôi. Nhưng mà vừa rồi tâm tình của các hạ không hề yên ổn, thậm chí còn dẫn động cả dấu hiện huyết mạch, nếu không, Hàn Mỗ không có khả năng phát giác ra sự tồn tại của đạo hữu. Hàn Lập cười mà như không cười nói, tay áo vung lên tỏa ra một đoàn thanh khí, một đoàn ngân sắc hỏa cầu bắn ra thoáng cái biến đoàn thanh khí thành tro tàn. Với tu vi của các hạ chắc hẳn cũng không phải là hạng người vô sanh trong ma tộc, trước tiên hãy xưng tên ra đi. Trong mắt ngân quang tiên tử lóe lên một tia sát khí. Hừ, lão phu là lực tôn giả dưới chứng huyết quang thánh tổ đại nhân, loài người, là ngươi giết tôn nhi của ta. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, giúp hồn luyện phách. Lão giả một sừng tu đối mặt với hai tu sĩ hợp thể kỳ, không ngờ lại không hề sợ hãi, ngược lại hai mắt chằm chằm nhìn Hàn Lập, nói. Vậy ư, vậy cũng phải xem các hạ có loại bổn sự này hay không đắc. Hàn Lập ha ha cười, không hề tức giận. Điều này cũng khó trách, với thần thông của hắn chỉ là một tên ma tộc tu vi hợp thể sơ kỳ, thật đúng là không đáng để trong mắt. Bằng vào một mình ngươi mà muốn tranh đấu cùng hai người chúng ta. Hàn huyên, không cần nói nhảm nhiều với hắn. Tên ma đầu này lẻ loi một mình xuất hiện tại đây, đúng là cơ hội cho chúng ta giết chết hắn. Lời nói của ngân quang tiên tử lạnh thấu xương, hai ngân câu trước người vừa động đột nhiên huyễn hóa ra câu ảnh ngân sắc dày đặc, ùn ùn tỏa ra. Hàn Lập thấy vậy, khóe miệng cũng nhích lên khẽ cười. Lời nói của ngân quang tiên tử chính là hợp với ý của hắn, lúc này ốm tay áo hắn cuộn lên thước bạc trong tay một lần nữa xuất ra. Ngân quang chói mắt, một đạo thước dài chừng 10 trượng một lần nữa bắn ra, chỉ một lần chớp động, phát sau mà đến trước người lão giả một sừng, không hề khách khí chém lên thân thể hắn. Lực tôn giả thấy vậy liền gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản trường côn hắc sắc cầm trong tay đột nhiên nhoáng lên, lại huyễn hóa ra tường côn hắc sắc thật dày, thủ hộ chặt chẽ bản thân ở trong đó. Ngân sắc thước ảnh chém lên côn ảnh, không ngờ lại rung lên rồi bắn ngược trở lại, như đụng phải lực lượng vô hình quỷ dị nào đó, vỡ vụn tán loạn, không gây ảnh hưởng mảy may tới phòng ngực của côn ảnh. Lúc này vô số đạo câu ảnh cũng đã xả kích tới, thế nhưng mặt ngoài côn ảnh lại nổi lên một hồi ngân mang cương mãnh, tất cả câu ảnh đều lói lên rồi bị hủy diệt. Sau khi vang lên hai tiếng trong trẻo, hai ngân câu cũng bị bắn ngược trở lại, hiện lại nguyên hình. Ngân quang tiên tử thấy vậy, ngọc dung trầm xuống. Pháp quyết trên tay lập tức biến đổi. Hai ngân câu xoay tròn, sau đó đột nhiên hóa thành hai đạo ngân mang phóng lên trời, lập tức chui vào, biến mất trong hư không. Sau một khắc cả thiên không đột nhiên kịch liệt ba động, thiên địa nguyên khí trong phạm vi 10 dặm bỗng nhiên được điều động một cách quỷ dị, trong sát na vô số phù văn bạch hồng từ trong hư không tuôn ra, quay tít một vòng, liền ngưng tụ thành hai luồng ánh sáng mông lung lớn cỡ hơn mẫu. Một đoàn bạch quang ấm ánh vô thanh vô tức, một đoàn hồng hà quay cuồng, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, đồng thời áp xuống phía dưới. Vừa thấy thanh thế của hai luồng quang hà này, lão giả một sừng cũng thầm cả kinh, hai tay run lên, côn ảnh trong tay đột nhiên hóa thành một đạo gió lúc minh mông đen kịp, trực tiếp cuốn về phía hai luồng quang hà trên không trung, ý muốn dùng một kích cưỡng chế phá giải. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập ở phía xa bất động thanh sắc, bỗng nhiên hai tay trà sát, thước bạc trong tay đột nhiên lóe lên hào quang. Bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị. Sau một khắc, sau lưng lão giả một sừng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, đoạn thước lặng lẽ nhô ra,

Hiển nhiên khi thấy hai lão ma vừa mới xuất hiện, đồng thời trong tay có vật hộ thân khác thường, Ngân Quang tiên tử cảm thấy phần thắng không lớn, cho nên trong lòng đã có ý lùi bước. Chậm đã. Chúng ta đến Ỷ Thiên Thành còn một đoạn đường nữa, nếu cứ để hai lão ma này rời đi, lộ trình phía sau khẳng định sẽ không yên ổn. Chỉ cần đạo hữu trước tiên giúp ta cầm chân một người, ta tất có thể tiêu diệt từng bộ phận. Hàn Lập không hề chậm trễ truyền âm nói, trong lời nói tràn ngập tự tin. Ngân Quang tiên tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong lời nói của Hàn Lập, trong lòng lập tức cả kinh, nhưng tự nhiên cũng có phần vui vẻ. Qua một phen suy ngẫm, cuối cùng nàng gật gật đầu đồng thời truyền âm trả lời. Hàn huyên đã chắc thắng như vậy, tiểu muội sẽ hết sức giúp đỡ. Lát nữa ta sẽ xuất động một kiện chí bảo vây khốn một người trong đó, người còn lại phải giao cho Hàn huyên ứng đối rồi. Vừa dứt lời, Ngân Quang tiên tử duỗi hai bàn tay ra, mười ngón tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên mặt nạ bạc không ngờ linh quang đại phóng, hiện ra phù văn kim sắc dày đặc, ngay từ đầu chỉ lớn cỡ hạt gai, thế nhưng trong nháy mắt đã trải rộng cả mặt nạ. Nàng quát lớn một tiếng, mặt nạ màu bạc vặn vẹo một hồi, lại thoáng cái chốc ra khỏi gương mặt. Tiếp đó nhoáng một cái, trước mặt Ngân Quang tiên tử hiện ra một cái đầu mỹ nữ lớn gần trượng, Ngân Quang chói lọi, trên đầu là mái tóc như tơ vàng dài vài thước, hai mắt nhắm nghiền. Động thủ. Ma tộc đầu chọc phía đối diện vừa thấy cảnh này trong mắt lóe lên hàn quang, lúc này hắn cũng không có bất cứ do dự nào, hét lớn một tiếng, sau đó cắn đầu lưới rồi há miệng phun ra một đoàn máu đen. Hóa thành một mảnh huyết vụ bao phủ lấy quỷ môn thanh sắc. Ma đầu này vừa rồi mắt thấy Hàn Lập cường hoành giết lão giả một sừng. Trong lòng sớm đã không còn khinh thị nữa, vừa xuất thủ liền không tiếc tinh huyết muốn thúc giục một kiện bảo vật mà mình ẩn giấu. Cánh cửa cực lớn màu xanh thoáng cách bị huyết vụ bao lại bên ngoài minh ấm, hai con mắt trên hai khỏa quỷ đầu cự đại đỏ lên. Không ngờ thoáng cái oanh động như nhìn thấu tương lai quá khứ, cái miệng há ra liền hấp thu toàn bộ đoàn huyết vụ kia. Nguyên bản cánh cửa cực lớn loang lổ thoáng cái trở nên đỏ tươi như máu, đồng thời một cỗ mùi tanh hôi khác thường xông vào mũi. Hai khỏa quỷ đầu đột nhiên ngẩng lên phát ra một tiếng quỷ tiếu thê lương, tiếp đó đột nhiên bổ nhào về phía trước, thoáng cái lộ ra một nửa thân thể ác quỷ. Vù vù hai tiếng. Hai thân hình ác quỷ uốn éo đều tự duỗi ra một cánh tay thô to, một phát bắt được một bên cánh cửa, ra sức kéo ra. Cánh cửa cực lớn phát ra thanh âm kéo kẹt, từ từ mở ra. Tuy chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, nhưng âm phong quỷ khóc sói tru bên trong lại cuồn cuộn nổi lên thanh thế cực kỳ kinh người. Về phần ma tộc Lam Vân bên này, trong nháy mắt khi đồng bạn hô lớn đồng thủ, hắn cũng đồng thời xuất thủ. Hắn và tên ma tộc đầu chọc bất đồng, một tay bấm niệm pháp quyết, trên trăm phi xà ấm ánh lập tức phát ra thanh âm xè xè, hai mắt lập lòe hung quang, trong miệng phun ra từng đoàn lam sắc hàn khí, đem thân hình bao lại trong đó. Tiếp theo đầu ma thần này lại thúc giục 13 cây ma phiên. Lập tức một cỗ hắc khí từ trong phiên cuồn cuộn mà ra. Đám ma phiên quay tít thoáng cái hóa thành 13 cỗ hài cốt trắng hếu, mỗi một cỗ đều cao lớn như thường nhân, hai mắt chớp đồng toát ra huyết quang lành lạnh, thân thể cũng vặn vẹo, há miệng phát ra tiếng cười êm tai của nữ tử. Thanh âm này hoặc lớn hoặc nhỏ đều phi thường quỷ dị, cho dù Hàn Lập nghe xong cũng cảm thấy thần thức đông lại có phần choáng váng. Thế nhưng một màn quỷ dị vẫn còn ở phía sau. 13 cỗ hài cốt đột nhiên thu lại tiếng cười, thân hình nhoáng lên một cái, bí mật mang theo một cỗ thanh âm phượng hoàng, đều lao tới bản thể Lam Vân ma tộc. Lam Vân ma tộc mắt thấy cảnh này cũng không chút nào hoảng hốt, ngược lại trong miệng khẽ quát một tiếng, tay áo rung lên. 13 viên huyết hồng đan sớm đã được chuẩn bị bắn ra. Những đan dược này lớn ước chừng quả trứng gà, tựa hồ có lực hấp dẫn rất lớn đối với đám hài cốt kia. Những hài cốt kia cũng lập tức biến đổi phương hướng, há miệng khẽ hấp đan dược. 13 viên đan dược vừa đủ để mỗi một bộ hài cốt hấp thu. Mà trong nháy mắt, vài bộ hài cốt sau khi hấp thu xong, từng mảnh huyết quang từ trên thân lập tức tản ra, thoáng cái hoan hỉ bay múa trong ma khí, tiếng cười một lần nữa truyền ra, tựa hồ như cực kỳ vui mừng. Tiếp đó 13 bộ hài cốt này đột nhiên vặn vẹo, huyết quang quanh thân lập tức cuốn tới trước mặt, cũng hóa thành từng tầng chân huyết nhiễm trên hài cốt. Trong khoảnh khắc 13 ma nữ kiều mi bán khỏa thân xuất hiện trước mắt mọi người. Người người đều có dáng vẻ thướt tha mềm mại, cười khẽ nói nhỏ, có vẻ kiều mi vạn phần. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, con ngươi cũng không khỏi co lại. Đi, hai hàng lông mày của ma tộc Lam Vân dựng lên, quát khẽ một tiếng, pháp quyết liên tục thúc động, đột nhiên hung hăng chỉ về hướng Hàn Lập bên này. 13 cỗ hài cốt biến thành nữ tử kiều mi lập tức biến sắc. Hai tay nâng lên đều sinh ra tiêm giáp dài vài tấc hung hăng bổ nhào về phía Hàn Lập. Mà hơn 100 con phi xà lam sắc cũng đồng thời rung lên hai cánh, lam sắc hàn khí phổ cận điên cuồng cuộn lên, lại bị bọn nó thu vào trong cơ thể. Trong nháy mắt đều biến thành cự đại băng truy dài hơn một trượng cực kỳ hung áp, phảng phất giống như cung tiễn bắn ra. Trên mặt Hàn Lập lóe lên thanh khí. Cũng không nói hai lời, tay áo rung lên, lập tức 72 kiện tiểu kiếm màu vàng lượn lờ xuất hiện, nhoáng một cái liền biến thành phi kiếm dài 3 xích, thế nhưng vẫn chưa dừng lại, mỗi một kiện không ngờ hóa thành mấy đạo bóng kiếm. Mấy trăm đạo kiếm quang rung lên, phát ra tiếng xé gió, lại biến thành kim ti hung ác tàn nhẫn nghênh tiếp băng truy đối diện. Về phần ngân sắc hỏa điểu, vào lúc này cũng phát ra một tiếng trong trèo, hai cánh mở rộng, hóa thành một khối hỏa cầu khổng lồ bổ nhào về phía trước. Mục tiêu chính là 13 cỗ hài cốt biến thành ma nữ. Trong nháy mắt Hàn Lập giao chiến trực diện với ma đầu này. Bên kia, mắt thấy phiến quỷ môn cử đại có xu thế muốn hoàn toàn mở ra, ngân quang tiên tử cũng lập tức cắn răng xuất thủ. Đầu lâu ngân sắc mỹ nữ trôi nổi trước người. Khi được nàng thúc giục pháp quyết, hai mắt của đầu lâu chậm rãi mở ra, lại lộ ra một đôi đồng tử xích kim sắc quỷ dị. Lúc hai mắt mở ra, đồng thời đầu lâu mỹ nữ cũng khẽ hé ra đôi môi đỏ, thổi phù một tiếng, liền phun ra một chùm tinh ti. Tinh ti vừa ra khỏi miệng, không hề có dấu hiệu thu về, thế nhưng chỉ qua một lần chớp động, lại đột nhiên biến ảo hóa thành kình thiên cử võng ùn ùn mà xuất. Vị ma tộc đầu chọc đang toàn lực thúc sục phiến đại môn cử đại. Vừa thấy cảnh này trái tim hắn khẽ nhảy lên, không hề lưỡng lự dùng ngón tay mà điểm lên một mảnh lá chắn hắc sắc dày đặc trước người. Tấm lá chắn lập tức lóe lên hắc quang, hình thể điên cuồng hóa ra từng mảnh đốn ảnh ấm ánh, liên kết cực kỳ chặt chẽ. Bán quang cháo màu đen nhạt xuất hiện bao phủ trên đầu ma tộc cùng với phiến đại môn. Mắt thấy cảnh này khóe miệng ngân quang tiên tử khẽ cười, cũng không hề tức giận, trái lại còn vui mừng, lúc này nàng không hề lưỡng lự, một lần nữa thúc giục pháp quyết. Ti võng cử đại đột nhiên chụp xuống, vừa vặn bao lấy hắc sắc quang mạc, ma tộc đầu chọc cung quỷ môn đều bị bao trong đó. Tinh quang lưu chuyển một hồi, ti võng rung lên thoáng cái hóa thành một tầng tinh cháo dày đặc, bao vây hết thảy mọi thứ phía dưới. Mà lúc này ngón tay ngọc của ngân quang tiên tử lại điểm lên đầu lâu mỹ nữ trước mặt. Kim quang trong hai mắt đầu lâu ngân sắc chớp động một hồi, quang mang của phù văn kim sắc trên gương mặt nhất thời phóng đại tùy theo pháp quyết mà bắn ra. Lại hóa thành từng điểm kim quang bay lên trên tinh cháo. Nguyên bản thủy tinh cháo trong suốt trong nháy mắt lại sinh ra dị tượng, xuất hiện một đạo màu vàng lốm đốm. Hai mắt của đầu lâu mỹ nữ ngân sắc nhìn về phía quang cháo kim quang chớp động không thôi. Lập tức, đạo kim sắc lốm đốm trên tinh cháo oanh động biến hóa một hồi qua mấy nhịp thở, lại huyễn hóa thành một pháp trận cử đại kim thải tiên diễm, khảm nạm trên tinh cháo. Lúc này ngân quang tiên tử mới thở dài một hơi, trên mặt chính thức lộ ra nụ cười. Mà phía dưới, ma tộc đầu chọc mắt thấy hết thảy một màn này, sắc mặt hơi đổi, thế nhưng tiếp đó tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, hắn lại giữ tợn cười một tiếng, không hề quan tâm, ngược lại điều động pháp lực trong cơ thể, càng điên cuồng thúc động quỷ môn cử đại. Ầm, một tiếng nổ cực lớn, quỷ môn đỏ tươi rốt cuộc cũng hoàn toàn mở ra. Ác quỷ nửa người trên hai bên cửa lúc này vui mừng phát ra một tiếng trường khiếu. Mà thanh âm quỷ khóc thần gào bên trong cánh cửa cũng đột nhiên đình chỉ. Chỉ có một cỗ âm phong lạnh thấu xương từ trong đó thổi ra. Thế nhưng tình huống như vậy chỉ duy trì một lát, một đạo bóng ảnh mơ hồ đột nhiên từ bên trong âm phong lóe lên cũng vô thanh vô thức trôi nổi đi ra. Hai mắt ngân quang tiên tử tập trung cũng không chớp lấy một cái vội vàng nhìn qua, kết quả Ngọc Sung hơi ngây ngốc. Lại là một gã thiếu niên mặc đạo bào, khuôn mặt dị thường thanh tú, bộ dáng giống như thiên quỷ trong truyền thuyết. Đây là... Ngân quang tiên tử mang theo vẻ mặt cổ quái, trong lòng không khỏi có phần kinh nghi. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt thanh tú thiếu niên quét qua khắp nơi, đột nhiên hắn liền quay đầu lại nói với ma tộc đầu trọc. Hắc hắc, không ngờ lá gan của ngươi không hề nhỏ, lại dám dùng vật ấy triệu hoán bổn vương. Nhưng mà vật huyết tế nên chuẩn bị xong trước đi. Nếu như bổn vương mà trướng mắt, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Tu quỷ vương ít nói lời thừa đi, mau triệu hoán thiên quỷ tới. Chỉ cần có thể giết chết hai kẻ trước mắt, vật huyết tế bản tôn tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt. Ma tộc đầu chọc hét lên chói tai, đan thủ vừa lộn, một cây trường đao huyết sắc bỗng nhiên hiên ra, trên mặt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hung hăng chém xuống một cái, lại chém rơi một cánh tay của chính mình. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1894. Kinh mà. Thiếu niên thanh tú vừa thấy cảnh này, hai mắt liền sáng ngời, miệng khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên thoáng cách bành trướng gấp bội, hóa thành một đầu quỷ vương mặc la bào, đầu đội kim quan. Quỷ vương này có khuôn mặt đỏ ngầu, toàn thân lông xanh, sau lưng còn sinh ra cốt thứ dài hơn thước. Hai mắt lóe lên hoàng mang, bốn răng nanh lộ ra. Đầu quỷ này hé miệng phun ra một cỗ hôi khí cuốn lấy cánh tay cụt, đại khẩu mở rộng, sau đó vang lên hai tiếng, rột rột. Tốt, đã nuốt vật huyết tế, còn không mau đem thiên quỷ cho ta mượn dùng một chút. Sắc mặt ma tộc đầu chọc hơi trắng bịch, đồng thời hét lớn. Hắc hắc. Hai người này cũng không phải hạng tầm thường, để bổn vương triệu hoán thiên quỷ đối phó với bọn họ, chỉ với chút tế phẩm ấy quả thật là chưa đủ. Cái lưới đỏ hồng trong miệng quỷ vương còn thòm thèm liếm vết máu vương vãi trên miệng. Sau khi nuốt trọn một cánh tay, hai mắt nó vẫn lộ vẻ tham lam, nói. Dì, ngươi đừng có quá đáng. Chỉ đối phó với hai gã tu sĩ nhân tộc. Ngươi nuốt một cánh tay của bản tôn còn chưa đủ, ma tộc đầu chọc thoáng cái giận tím mặt khi nghe vậy. Hừ, ngươi nói thật thoải mái. Hai người này có thể so chiêu với ngươi, ta cho ngươi mượn đám thiên quỷ kia còn không biết là tổn hao bao nhiêu đâu. Xem ra ngươi đúng là quý nhân hay quên chuyện, đã quên nội dung so qua trong khế ước cùng với bổn tọa. Có muốn bổn vương nhắc lại một lần hay không? Quỷ vương lại mở miệng cười quái dị, âm trầm nói. Khi nghe những lời như lệ quỷ ấy, sắc mặt tôn giả đầu chọc cực kỳ khó coi, đột nhiên cắn răng một cái, huyết nhận trong tay một lần nữa chém ra, một chiếc đùi đột nhiên đứt lìa, cuối cùng hắn hung dữ nói. Lúc này đã đủ rồi chứ, nếu như ngươi còn dám nói chứ không, bổn tọa liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải giải trừ khế ước với ngươi. Nếu đã thêm vật này tự nhiên là đủ rồi. Quỷ vương không khỏi mừng rỡ gật đầu khi thấy một màn này, hắn há miệng cũng hấp thu cắn nuốt cái đùi này. Lúc này lại ma tộc đầu chọc lại lẩm bẩm niệm quyết, nguyên bản chỗ cánh tay cẳng chân vừa mất. Lúc này đột nhiên sinh ra một cỗ hắc khí, quay cuồng một hồi, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, trái lại sắc mặt hắn càng không có huyết sắc. Hiển nhiên tuy tứ chi đã mọc ra thế nhưng tổn thất tinh huyết không phải chốc lát có thể đền bù được. Mà khi quỷ vương nuốt hai vật huyết tế, lúc này hắn mới vui vẻ thét dài một tiếng, tay áo rung lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài đầu quỷ đỏ như máu. Tiếp theo hắn lập tức ném khối lệnh bài này lên hư không, chính mình lại biến thành một cỗ âm phong chui vào trong quỷ môn, nháy mắt đã biến mất. Ma tộc đầu chọc vừa thấy quỷ lệnh đỏ tươi, thần sắc mới hơi buông lỏng, sau đó liếc mắt nhìn hai người Hàn Lập. Lập tức hắn dùng một tay chỉ vào lệnh bài. Quỷ lệnh lập tức xoay chuyển, hơi mơ hồ, sau đó thoáng cái hóa thành một cỗ gió lúc huyết hồng. Trong gió truyền ra một hồi tiếng gào thét, từ trong đó thoáng cái nhảy ra bốn đầu lệ quỷ, thân hình lớn tới hơn 10 trượng. Bốn đầu quỷ lệ này toàn thân màu đỏ, không có lông, thế nhưng bộ dáng có vài phần giống như một đầu viên hầu phóng đại mấy chục lần, chẳng qua trên đầu chúng đều có song giác đen nhánh, cũng có lưu một cái đuôi móc câu bích lục. Hơi vung vẩy, trong nháy mắt lại nhìn không rõ, chỉ có thể nghe thấy trận trận đi đùng từ trong hư không truyền tới. Ma tộc đầu chọc vừa thấy bốn đầu huyết hồng thiên quỷ, cũng không chút nào do dự tung một chảo về phía hư không. Ở phía xa, cỗ gió lúc huyết hồng lập tức cuốn lên, một lần nữa biến thành lệnh bài thoáng cái rơi xuống tay hắn. Trên mặt ma đầu hiện lên thần sắc dữ tợn, lập tức đem một đạo pháp quyết đánh vào trong lệnh bài, đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Bốn đầu quỷ rõ ràng bị lệnh bài ước thúc, bị đầu chọc thúc giục. Ánh mắt bọn này đều toát ra hung quang nhìn về phía ngân quang tiên tử. Trong đó, một đầu thiên quỷ kêu to, huyết quang đồng thời xuất hiện sau lưng bốn con thiên quỷ, sinh ra một đôi cánh rơi cử đại màu tím, hai cánh khẽ vỗ, như hung thần áp sát đánh về phía cử cháo ấm ánh đang vây khốn tên đồng bạn. Ma tộc đầu chọc thấy cảnh này trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cười lạnh. Trải qua mấy lần vận dụng thiên quỷ môn, không ai hiểu chỗ đáng sợ của bốn con thiên quỷ này bằng hắn. Có lẽ thực lực của một đầu thiên quỷ chỉ tương đương với luyện hư hậu kỳ đại tê, hơ, a, nơ, hơ, mơ. Thế nhưng bốn con thiên quỷ liên thủ, hơn phân nửa tu sĩ hợp thể trung kỳ không phải là đối thủ. Cho dù thứ vây khốn bọn họ có phần cổ quái, thế nhưng khi bốn co thiên quỷ đồng thời xuất thủ, khẳng định không chịu nổi một kích. Thế nhưng mặc dù là vậy, hắn vẫn há miệng phun ra một cỗ tiêu ấm đen xì, vừa ra khỏi miệng chỉ lớn vài tấc, thế nhưng ngay lập tức liền biến thành mấy trượng, cũng nổ vang một tiếng, sau đó theo sát bốn quỷ hung hăng đánh lên đỉnh tinh cháo. Một cái chớp động, bốn con thiên quỷ đã tới gần tinh cháo, hai tay khẽ động chảo ảnh đầy trời lập tức nổi lên, đồng thời cái đuôi hình móc vấy lên, vèo một tiếng, cũng huyễn hóa ra vô số bích mang đâm thẳng ra. Bốn quỷ liên thủ tung ra một kích công kích quả nhiên không hề tầm thường. Sau một khắc, trên tinh cháo bộc phát ra từng đoàn hào quang chói mắt, cơ hồ chỉ trèo chống được một lát. Hào quang chợt ảm đạm. Ma tộc đầu chọc tự nhiên mừng rỡ khi thấy một màn này, hắn lập tức thúc giục đại ấm màu đen. Kiện bảo vật này chớp động một hồi, phát ra tiếng sấm ầm ầm, đồng thời đánh lên trên tinh cháo, từng vòng sóng màu đen lập tức tản ra. Nguyên bản vách tinh cháo tựa hồ như không chống đỡ nổi, bây giờ lập tức vang lên một tiếng giòn tan, trên mặt hiện ra vô số vết nứt bạch ngân nhỏ xíu tựa hồ như sắp vỡ tan. Nhưng đúng vào lúc này, trên thân tinh cháo hiện ra ngân quang tiên tử, thân thể nàng thoáng chớp động, bỗng nhiên đầu lâu mỹ nữ ngân sắc xuất hiện bên người, cũng không chút do dự vỗ ra một trường. Đầu lâu ngân sắc ngóng nhìn tinh cháo thoáng cái quang mang đại thịnh. Tựa hồ hô ứng cùng tinh cháo, kim sắc trận trên mặt tinh cháo cũng thoáng cái phát ra thanh âm vù vù, thoáng cái hiện ra vô số phù văn màu vàng chớp động. Giống như chui vào vết nứt trên mặt tinh cháo. Một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản vách tinh cháo sắp vỡ tan khi bị phù văn màu vàng chui vào. Trong nháy mắt kim quang lóe lên liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Ở phía xa chứng kiến cảnh này, khóe miệng ngân quang tiên tử không khỏi nhích lên cười khẽ. Ma tộc đầu chọc ngây ngốc, thế nhưng lập tức tỉnh táo lại, kinh sợ hét lên một tiếng, một lần nữa thúc giục quỷ đầu lệnh bài cùng khối đại ấn màu đen. Huyết quang trong ánh mắt của bốn con thiên quỷ trên không trung lưu chuyển một hồi, đồng dạng phát ra thanh âm giận dữ, thân hình một lần nữa bàng trướng hơn phân nửa, há mồm phun ra từng đạo cột sáng huyết sắc, đồng thời trảo ảnh trên tay cùng bính mang trên câu vĩ liên tục bắn ra. Về phần cử ấm màu đen liên tục phát ra tiếng sấm rền, từng đạo hắc sắc điện quang từ trong đó bắn ra, đồng thời đại ấm cũng có hàng trăm ngân văn tuôn ra. Hiển nhiên ma tộc đầu chọc đã thúc giục uy năng của kiện pháp bảo này tới cực hạn. Một kích như cuồng phong bão vũ một lần nữa kích lên trên bích cháo, khiến hào quang của nó lập lòe, tiếp đó đại hắc ấm hung hăng nện xuống. Một vòng ánh sáng đen mãnh liệt sinh ra từ trong vụ nổ kinh thiên động địa này. Hắc mang hiển hiện tại chỗ vách cháo bị phá vỡ, thế nhưng kim quang kim sắc trận đại phóng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ thoáng cái, sắc mặt ma tộc đầu chọc cực kỳ khó coi, thế nhưng pháp quyết trên tay không hề ngừng chút nào, tiếp tục thúc giục đại ấm cùng bốn con thiên quỷ điên cuồng công kích lên tinh cháo. Đầu ma này rất rõ ràng, tinh cháo trước mặt mặc dù cực kỳ huyền diệu, thế nhưng tuyệt đối không thể bảo trì loại tốc độ phá hoại này, chỉ cần liên tục công kích, chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. Thế nhưng mấu chốt là còn một gã tu sĩ nhân tộc khác, kẻ đã giết chết lực tôn giả, vì đồng bạn kia của hắn trong thời gian này cũng không ai có thể đảm bảo an toàn cho hắn. Ma tộc đầu chọc một bên điên cuồng tấn công lên tinh cháo, một bên dùng ánh mắt bất an quét về phía chiến đoàn bên kia, kết quả là sắc mặt hắn lập tức đại biến. Chỉ thấy bên kia, kiếm ti kim sắc đầy trời tạo thành một đại kiếm võng cử đại, đem hơn 10 con phi xà lam sắc vây lại. Những đầu phi xà kia mặc dù thân thể cứng rắn hơn cả kim loại, miệng lại phun ra huyền băng chi khí, thế nhưng khi bị kim ti răng khắp nơi, đám phi xà này không tránh khỏi kết cục bị băm vằm rơi xuống. Cách đó không xa, 13 cỗ hài cốt hóa thành ma nữ giờ phút này đã hiện ra nguyên hình. Chúng nó lại hóa thành hài cốt trắng hếu cao 2 trượng, toàn thân có hắc sắc ma diễm lượn lờ, miệng phun độc khí mờ mịt, hai mắt thỉnh thoảng phun ra từng đạo quang mang lưu ly kỳ lạ. Cho dù đã tung ra hết thần thông của tử mẫu chân ma, thế nhưng giờ phút này vẫn bị hơn 10 con tử văn quái trùng kim quang sáng lạn truy đuổi tán loạn. Đám tử mẫu chân ma đỉnh đỉnh đại danh tựa hồ như phi thường sợ hãi đám quái trùng kia, không dám để chúng nó tới gần mảy may. Độc khí ma diễm của đám ma đầu biến thành công kích đều không có hiệu quả đối với đám linh trùng kia. Về phần Lam Tôn giả giờ khắc này càng thêm chật vật. Tên tu sĩ nhân tộc kia biến ảo thành một đầu kim viên cử đại cao tới trăm trượng, hai cánh tay vũ động một xanh một đen hai ngọn núi nhỏ, uy thế khó đỡ khiến cho ma tộc Lam Vân liên tiếp lùi về phía sau. Mặc dù ma tộc Lam Vân vừa sợ vừa giận, pháp quyết trên tay biến ảo không ngừng, trước người còn có 6-7 kiện bảo vật bất đồng xoay quanh, thế nhưng vô luận là loại bảo vật gì vừa tiếp xúc với hai ngọn núi đều bị trấn áp, lui về sau cho kiện kế tiếp xông lên. Nếu không chỉ cần liên tiếp đón đỡ 3-4 lần va chạm, bảo vật nhất định sẽ bị hủy. Vị này đường đường là tôn giả ma tộc, thế nhưng qua chốc lát công phu toàn bộ thể diện, phong độ đều rơi xuống hạ phong. Ma tộc đầu chọc thần sắc liên tiếp thay đổi mấy lần, ngược lại hít sâu một hơi. Uy năng của 13 cỗ tử mẫu chân ma này không thua gì việc hắn triệu hoán ra 4 con thiên quỷ, lại bị mấy đầu linh trùng của đối phương bức thành bộ dáng như vậy. Xem ra lúc trước mặc dù hắn biết tên nam tu sĩ nhân tộc kia không tầm thường, thế nhưng vẫn có phần đánh giá thấp đối phương. Người này khó giải quyết như thế, chỉ sợ 3-4 vị ma tôn hợp thể hậu kỳ đại thành mới có phần nắm chắc đối phó với hắn. Trong lòng ma tộc đầu chọc không khỏi kinh ngạc, suy ngẫm đánh giá. Nhưng mà nhãn châu của hắn lập tức xoay động, bỗng nhiên khóe miệng hơi mấp máy, truyền âm tới tên đồng bạn. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1895. Ma trận. Vị Lam tôn giả kia đang bị Hàn Lập dùng hai tòa núi nhỏ liên tục oanh kích hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị đánh mồ hôi ướt đẫm, thân hình loạn choạng không thôi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hiện tại vừa nghe lời ấy của chọc đầu tôn giả, lúc này tinh thần hắn rung lên, không lưỡng lự lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó con mắt loạn động, lập tức muốn tìm kiếm kế sách thoát thân dụ địch. Đối diện, Hàn Lập biến thành cử viên, đồng tử lam mang chợt lóe, đem sắc mặt khác lạ trên mặt của lão ma nhìn rành mạch. Lúc này một tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên trong tay hai tòa ngọn núi vù vù hai tiếng sau, lại dùng sức lăng mạnh mà ra. Hai tòa ngọn núi hắc thanh lưỡng sắc linh quang đại phóng, sau khi rời tách khỏi tay một chút không ngờ cuồng chứng mấy lần, biến thành ngọn núi hơn trăm trượng cao, lấy tốc độ khó có thể tin hướng Lam Văn tôn giả bắn đến. Chưa thật sự lao xuống, hai tổ cơn lúc trước hết gào thét tới, phủ cận hư không lại một trận vạn vẹo, âm thanh nổ đùng vang lớn. Lam tôn giả thấy cảnh này, mặt sắc biến đổi, nhưng trong mắt hung quang chợt lóe, đột nhiên cắn răng một cái lấy tay đột nhiên điểm liên tiếp hai kiện bảo vật xoay quanh trước người, tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái. Liền mang theo bảo vật còn lại hướng về phía sau kích bắn mà đi rồi. Mà hai kiện bảo vật bị điểm chỉ cũng không lui mà tiến tới, trực tiếp nghênh hướng về phía hai tòa sơn phong, cũng ở trong nháy mắt tiếp xúc, một tiếng gào thét đồng thời tự bảo mà khai. Sau hai tiếng nổ, hai vầng sáng thật lớn ở phía dưới hai tòa sơn phong hiện lên mà ra, quang diễm quay cuồng lại nhất thời làm cho thế rơi xuống của hai tòa sơn phong ngừng lại. Bất quá ngay sau đó, thân mình hai tòa sơn phong hào quang vạn trượng trầm xuống, liền mạnh mẽ đem hai luồng vầng sáng nhất áp mà tan. Tiếp theo kim quang chợt lóe, Hàn Lập biến thành cử viên liền quỷ quái xuất hiện ở dưới sơn phong, lưỡng trích bộ phiến đại thủ hướng lên trên tùy ý, liền thoải mái đem hai tòa ngọn núi vững vàng lại nâng. Cử viên hai mắt ánh sáng lạnh ngưng tụ, hướng về phía ngoài mấy trăm trượng nơi nào đó trong hư không. Ở nơi này, Lam Văn ma tộc vậy mà lại thừa dịp vừa rồi pháp bảo tự bảo, rốt cuộc theo Hàn Lập không ngừng truy kích tạm thời đào thoát đi ra. Hơn nữa lại xuống phía dưới phương trung tâm tiểu sơn nhanh chóng mà đi. Cùng lúc đó, 13 bộ chân ma bị hơn 10 trích tử văn bỏ cánh cứng truy sơ, sơ quy quy u o y bay loạn đầy trời, cũng đột nhiên bên ngoài thân ma diễm thoáng chốc cuồng chứng mấy lần, hóa thành 13 đoàn hắc sắc quang cầu hướng cùng phương hướng kích bắn mà chạy. Kia hơn 10 trích tử văn bỏ cánh cứng, vù vù cùng nhau, cũng hóa thành nhiều điểm tử quang mau chóng đuổi xuống. Về phần lam sắc phi xà này, tại nơi kiếm tia đan chéo dưới, trong nháy mắt chỉ còn lại có ít ở mấy cái. Đáng tiếc phi xà đó ngay cả là cũng là ma giới cũng là một loại dị thú hiếm có, nhưng là đối mặt với kiếm tia sắc bén vô cùng của Thanh Trúc Phong Vân kiếm hóa thân cũng có thể dễ dàng bị chạm thất linh bát lạc. Nguyên bản loại này phi xà phối hợp công pháp Lam tôn giả, tự nhiên tuyệt đối không chỉ có thể là chút thực lực ấy, nhưng là ở bản thân Lam văn ma tộc bị Hàn Lập xuất kỳ bất ý cuốn lấy lúc sau. Lại cơ hồ ngay cả một thành uy lực cũng không phát huy ra mà ra. Lam văn ma tộc vì thế rất là đau lòng, nhưng vì vừa Hàn Lập dẫn đi cũng chỉ có thể quay đầu lại một chút xuống phía dưới phương tiểu sơn phá không mà đi. Hàn Lập biến thành kim mao cử viên, thấy cảnh này, ngẩng đầu giống to một tiếng, chân khẽ sầm mạnh xuống, chỉ là mấy chớp động, liền một chút vượt qua mấy trăm trượng, cũng hướng tới tiểu sơn trên không. Hai tay vừa lật chuyển, hai tòa ngọn núi lại hung hăng nện xuống, cử viên bản thân cũng hai tay nắm chặt nắm tay, hóa thành một cỗ cơn lốc cuồng áp xuống. Mắt thấy công kích kinh người như thế thoáng chốc đi tới đỉnh đầu, phía dưới Lam tôn giả trên mặt không có lộ ra sắc mặt bối rối, ngược lại trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, bỗng nhiên tay áo run lên, một cái đen nhánh pháp bàn từ giữa nhất phi mà ra, cũng một cái chớp động, hóa thành mây đen tối đen như mực đem thân hình hoàn toàn che ở trong. Phúc phúc, hai tiếng nổ, hai tòa sơn phong rơi xuống phía dưới. Mây đen lập tức hóa thành nhiều điểm linh quang tản ra mà khai, nhưng phía dưới lại hoàn toàn không có một chút bóng dáng Lam Tôn giả. Không riêng như thế, lấy trung tâm tiểu sơn, phủ cận này vài tòa sơn phong đều tự nổ vang một tiếng, đột nhiên đều có một đạo vô hắc quang trụ phun ra, chợt lóe dưới, liền biến thành một cây can thô nhược thủy pháp kỳ thật lớn. Mỗi một can đều đen tuyền thẳng sáp mây tía bên trong, giống như kình thiên cử trụ bình thường. Lấy này vài tòa sơn phong mắt trận, một vài dặm ma trận lớn nhỏ, vang ầm ầm từ dưới đất hiện lên mà ra. Không trung lâm vào sắc biến, tư không lâm vào rung động, một cỗ cỗ đen thùi ma khí lại theo các nơi mắt trận cuồng biến mà ra. Hàn Lập biến thành cử viên, chỉ cảm thấy bốn phía hắc sắc phù văn thoáng hiện ra, không khí lâm vào căng thẳng, thân hình liền thoáng chốc đình trệ ở giữa không trung trung, không thể nhúc nhích một chút. Tiếp theo hắc sắc ký hiệu quay tròn vừa chuyển, liền, phanh, phanh, liên tiếp nứt toác mà khai. Hóa thành một đoàn đoàn hắc sắc quang tia. Quang tia chợt hiện, ngưng tụ dưới. Lại hóa thành một cây sợi xích màu đen vô cùng rợn người, lẫn nhau một vòng dưới, nháy mắt ngưng tụ đã đem cử viên trói lại. Mà cùng lúc đó, phía dưới hắc sắc ma khí một trận vang ầm ầm quay cuồng, hóa thành xúc tu thật lớn vô cùng lợi hại, cũng thẳng đến cử viên cuồng quyển mà đến. Cử viên trong mắt Lam mang một trận lưu chuyển, chút ý sợ hãi chưa lộ ra, chỉ là trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lông hổ thân liền một chút thẳng tắp dựng thẳng lên, đồng thời thân hình cũng cuồng chứng thật lớn đứng lên. Hắc sắc cử xích một trận cuồng chiến không thôi, lâm vào cứng thẳng tắp, cũng truyền ra tiếng động vù vù. Rát băng, một trận loạn hưởng, tu ước đoạn xích vỡ vụn mà ra. Cử viên vừa hiện trên mặt nhanh sắc, song trưởng tùy theo thô lớn hơn mấy vòng, cũng dơ lên cao dựng lên, trên người lông hóa thành vô số kim mang nổ bắn ra mà ra. Suy suy tiếng động nổi lên, kim mang hiện lên chỗ. Trong hư không một vòng vây dao động nhộn nhạo dựng lên, một tầng vô hình cấm chế mạnh mẽ lâm vào phá toái mà ra. Tiếp theo một tay lại hư không một chảo, một cây ngân sắc cử thước hiện trong tay. Hướng bốn phía không chút khách khí hung hăng đảo qua. Một đảo ngân sắc cô nác chủ giống như thiên ngoại ngân long rít gào tạo ra, nơi đi qua, ma khí biến thành xúc tu nhất chạm thành hai đoạn ngã xuống. Lúc này, ở trên một tòa sơn phong khác không bóng người chợt lóe, tên kia Lam Văn ma tộc không tiếng động hiện lên mà ra, thấy một màn cử viên đại triển thần uy, sắc mặt lâm vào trầm xuống. Nhưng lại hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tay áo bào run lên, một con dấu màu đen tỏa sáng từ giữa bay ra một cái hồ lô. Bỗng nhiên mở ra, từ giữa đạo lục quang chợt lóe bắn ra, nhập vào trong phủ cận ma khí không thấy bóng dáng. Mà tay kia vừa lật chuyển trận bàn đen thùi lại hiện lên mà ra, há mồm, một đoàn tinh huyết phun ra, hóa thành một đoàn huyết vụ nhập vào trong đó. Ngay sau đó, nguyên xúc tu thật lớn bị chặt đứt kịch liệt chớp lên, liền liên kết như lúc ban đầu cũng lại hùng hổ một quyển mà đến. Chỉ là lúc này đây, xúc tu chưa đến trước người chỗ cử viên, lại đột nhiên tiêm minh thanh nổi lên, vô số cây cốt xoa từ giữa kích bắn mà ra. Cốt xoa mỗi một cây bất quá dài hơn một thước, nhưng là chỗ đầu nhọn xanh mượt một mảnh cũng có mùi tanh hôi khí truyền đến, hiển nhiên kịch độc vô cùng. Cử viên vừa thấy cảnh này, mũi vừa động, nắm tay liền hai tay hướng vớ ngực chính mình. Một tiếng sấm sét giữa trời quang. Từng đạo tơ vàng từ trong cơ thể bay ra, chớp động một cái, hóa thành kim sắc hồ quang. Đan vào thành võng đem thân hình khổng lồ cử viên bao lại. Lôi minh thanh liên miên không dứt. Mấy cuồng cốt xoa chớp động một cái đánh lên kim sắc hồ quang, run rẩy một cái. Không khỏi khẽ ngừng lại một chút. Mà nhân cơ hội này, cử viên bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra uy phong lấm lấm hét lớn một tiếng. Tiếng gầm rú một chút kinh thiên động địa, kim sắc hồ quang sáng ngời, lại biến thành bát khẩu độ hướng bốn phía cuồng quét mà đi. Mấy cây cốt xoa mấy thủ đồng thời bị một kích của mười mấy đạo thô hồ quang, ngay cả vật ấy là trải qua ma tộc bí thuật đặc thù luyện chế qua, lại có thể nào chịu được một kích cuồng bạo của ít tà thần lôi nhiều như vậy, hóa thành một cỗ cỗ khói nhẹ bị phá hủy. Về phần này xúc tu thật lớn, nháy mắt vừa tiếp xúc bát khẩu kim hồ quang, liền hóa thành một đoàn đoàn sương mù bị càn quét không còn. Xa xa Lam Văn ma tộc nhìn thấy cảnh này, vốn là lâm vào ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ thất thanh đứng lên. Đây là ít tà thần lôi. Vậy mà lại có này lôi hộ thân. Vị này Lam tôn giả vừa sợ vừa giận, thanh âm có sắc hổn hển. Mấy cây cốt xoa kia nhìn như không, trên thực tế là đồ vật ngay cả ma tôn bình thường đều có chút kiêng kỵ, thế gian có thể khắc chế nó cũng không nhiều, trong đó ít tà thần lôi đúng là một trong số đó. Điều này làm cho lão ma này vô cùng kinh sợ. Hàn Lập biến thành cử viên lại một tiếng cuồng tiếu, hai tay nắm chặt quyền, hướng về phía chỗ tiểu sơn hung hăng một quyền đánh ra. Một trận không gian dao động. Một con mấu hứa kim sắc lớn bằng nắm tay chợt lóe xuất hiện ở trên không, tiểu sơn cũng hung hăng đánh xuống một kích. Lam tôn giả mặt sắc biến đổi, không nói hai lời đơn độc thủ vỗ vào trận bàn. Phúc, một tiếng, một cỗ ma khí đứng thẳng nhất bảo mà ra, đem thân hình nhập vào trong đó. Một tiếng nổ thật lớn kinh thiên động địa vang lên. Kim quyền thật lớn không chút khách khí ở tại chỗ Lam Văn ma tộc đứng thẳng, cả tòa tiểu sơn kịch liệt run rẩy một trận, một tiếng nổ vang. Liền hóa thành vô số đá vụn sụp đổ hỏng mất. Phủ cận trên một tòa sơn phong khác, một cỗ ma khí trống giống nhất hiện ra, Lam Văn ma tộc chợt lóe hiện thân mà ra. Hắn bay nhanh quay đầu liếc mắt nhìn một cái xa xa tình hình tiểu sơn hỏng mất. Sắc mặt càng khó coi. Mà thì kim mao cử viên lại động tác chút không ngừng, hai tay hư không một chảo thanh hắc, hai tòa sơn phong quỷ dị lại hiện lên trong tay, cũng không chút do dự hướng hai tòa sơn phong hung hăng ném đi. Lại hai cái âm thanh ấm vang, hai tòa tiểu sơn đồng dạng một chút hoảng mất biến mất. Lúc này ma trận phía dưới cuồn cuộn ma khí cũng mỏng đi vài phần. Ngươi muốn phá trận, nằm mơ đi thôi. Bản tôn tuyệt sẽ không tha ngươi rời đi. Lam tôn giả thấy cảnh này, hai mắt đồng tử co rụt lại, trên mặt đột nhiên hiện lên sắc hung ác nói. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cắn răng một cái, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay áo đột nhiên run lên, hơn 10 khỏa màu đỏ đan hoàn nhanh chóng bay đi. Phủ cận hắc khí quay cuồng, 13 bộ bạch cốt quỷ dị thoáng hiện ra. Há mồm đem huyết hoàn nhất thời nuốt xuống, hai mắt hắc diễm chớp đồng vây quanh Lam tôn giả đứng lên. Mà Lam văn ma tôn này cũng một tay đột nhiên vỗ lên thiên linh cái chính mình, thân hình huyết quang chợt lóe, trên người huyết nhục từng khối rơi xuống xuống. Sau một lúc, đồng dạng một khối không xương bạch sắc đáng sợ, liền xuất hiện ở giữa 13 bộ hài cốt. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1896. Mẫu ma. Bộ xương này ngoại trừ một đôi nhãn châu chớp động tử quang ra thì trên thân không có một tia huyết nhục. Tứ chi cuồng vũ đồng thời trong miệng truyền ra một tiếng chú ngữ trầm thấp. Thanh âm sắc nhọn thê lương khiến người nghe không khỏi ớn lạnh xương tủy. Đột nhiên 13 bộ hài cốt khác ở bốn phía đồng thời phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Sau khi dung một cách liền hóa thành một vầng hắc khí tiến vào bên trong bộ xương trắng chính giữa. Trong phút chốc hình thể bộ xương điên cuồng to lên, đồng thời mỗi một tấc xương đều có linh quang lưu chuyển, bắt đầu biến hình một cách quỷ dị. Chỉ nghe một trận thanh âm sấm sét cuồng bạo, bộ xương liền hóa to tới 7-8 trượng, ma diễm hắc sắc lượn lờ toàn thân giống như thiên ngoại ma thần hàng lâm. Nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ liền hoảng sợ phát hiện, Không ngờ trên các khúc xương thô to nơi lồng ngực của hài cốt cử đại này lại vây quanh vô số đầu lâu nhỏ cỡ một tấc, tổng cộng 13 cái, bộ dáng rõ ràng chính là 13 bộ xương kia biến ảo thành. Càng làm người ta kinh hãi chính là, sau khi hài cốt cử đại huyết một tiếng sáo dài thì sau lưng truyền ra một trận xương cốt va chạm lách cách, liền huyễn hóa ra 26 cánh tay bằng xương. Mỗi cánh tay đều cầm các vũ khí bằng xương như đao, kiếm, phủ. Sau khi múa may thì tạo ra trận trận ma phong, hắc diễm quay cuồng thanh thế trùng thiên. Cự đại hài cốt dữ tợn này sau khi hợp thể chính là mẫu ma, 13 tử mẫu này đều là chân ma nhưng do phương pháp tu luyện loại ma công. Lam tôn giả này dĩ nhiên lấy thân thể mình làm lô đỉnh tế luyện thành thân thể mẫu ma. Khi làm như thế thì chỗ tốt là tu vi bản thân đương nhiên tăng mạnh, có thể có thêm nhiều ma công mà không lo sợ nguy hiểm từ các tử ma cắn trả. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, một khi hóa thân mẫu ma thụ thương quá nặng thì thần trí sẽ bị ma tính ô nhiễm, liền vĩnh viễn hóa thành mẫu ma. Nếu không phải Lam tôn giả mắt thấy thần thông của Hàn Lập cung đại vượt xa dự liệu, tình hình trở nên vạn phần nguy cấp thì sẽ không biến thân thành mẫu ma chi thể. Hợp thể biến thành mẫu ma, trong đầu Lam tôn giả bỗng chốc đầy giấy sát khí. Nỗi sợ hãi đối với Hàn Lập liền không còn, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách quái gì rồi đột nhiên há miệng. Hướng về phía cử viên nơi xa phun ra một đạo ma phong. Một vùng ma phong màu xám cho gào thét băng hàn thấu xương. Phô thiên cách địa tiến đến. Tiếp theo mẫu ma lắc lư cái đầu to lớn, thân thể thoáng chốc liền tiến nhập vào trong ma phong không thấy bóng dáng. Lúc này, ngọn sơn phong trong tay kim mao cử viên hung hăng quăng ra liên tục, đã đem phần lớn những ngọn núi gần đó đập cho nát bấy. Mắt thấy chỉ còn lại đỉnh núi nơi mẫu ma vừa đứng thì xoay chuyển ánh mắt nhìn qua. Vừa lúc nhìn thấy ma phong cuồn cuộn mà đến. Cự viên không nói hai lời, há to miệng mà đem hai ngọn sơn phong hướng trước người ném đi. Đùng đùng. Sau hai tiếng nổ mạnh, hai tòa cự sơn thanh hắc vững vàng chắn trước người. Im quang lưu chuyển cuồng bão xung quanh thì trong chớp mắt liền cao hơn nghìn trượng như những ngọn núi khác. Ma phong nhoáng lên một cái, liền không chút khách khí đánh lên hai tòa cự sơn. Tức thời trận trận hàn khí tàn phát ra. Một bên vách núi của sơn phong trong nháy mắt trở nên trong suốt, liền sinh ra một tầng băng tinh dày đặc. Cự viên giẫm chân một cái. Vụt một tiếng thân hình khổng lồ liền nhảy lên đỉnh một tòa sơn phong, hai mắt lưu chuyển lam quang cẩn thận dò xét ma phong đối diện. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên trong miệng cự viên gầm lên giận dữ, hai tay nhanh như tia chớp đánh tới đối diện. Vô số kim sắc quyền ảnh huyễn hóa ra bắn tới vào một điểm trong ma phong. Khách khách một tiếng cười quái dị. Trong ma phong cũng huyễn hóa ra vô số đao ảnh cử đại. Linh quang chớp động, vô số huyết sắc phù văn chợt ẩn chợt hiện trong đao ảnh, liền đem toàn bộ quyền ảnh kim sắc tung như không thể phá vỡ cắt rời ra. Đao ảnh không chút dừng lại, điên cuồng chém tới thẳng đến thân thể cử viên. Kim mao cử viên thấy thế, lam quang trong mắt lưu chuyển một cách khốc liệt, đơn thủ bỗng khẽ vẫy. Tiếng xé gió chợt vang, 13 đóa kim hoa cử đại kích phát ra. Chúng quay tít một vòng liền hóa thành từng con giáp trùng thân đầy tử văn. Chính là 13 con trùng vương của Hàn Lập. Vừa rồi đám này bị cấm chế trong ma trận trói buộc nhưng chỉ chốc lát, hiện tại đã thoát khốn tới bên người Hàn Lập. Đám linh trùng này cơ hồ không cần Hàn Lập thúc giục, lập tức tử văn ngoài thân sáng ngời, thân hình bỗng nhiên cuồng trứng trở nên to lớn dữ tợn, nhoáng lên trước mặt cử viên một cái, nhất thời huyễn hóa ra vô số hư ảnh. Trước mắt cử viên dung như hiện ra vô số tấm chắn tử sắc. Những đao ảnh cho dù sắc bén quỷ dị nhưng trước thân thể đám giáp trùng này cũng chỉ có thể phát ra một tiếng trầm đục rồi toàn bộ tiêu tán. Luận độ cứng rắn thân thể của đám phệ kim trùng biến dị này, thế gian cơ hồ không có bất cứ cái gì có thể phá hủy được. Những đao ảnh này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá trong lúc này, nơi đỉnh đầu cử viên do Hàn Lập hóa thành đột nhiên phập phù hiện ra một vòng xoáy cực lớn. Tiếp theo một hắc ảnh cử đại hạ xuống, mà trước hắc ảnh này rõ ràng là 26 thanh cốt nhận cực lớn đang chém xuống, mang theo ma hải màu đen kịp quỷ dị. Lam Văn Tôn giả biến thân thành mẫu ma rốt cuộc hiện thân đánh lén Hàn Lập. Có điều cử viên tựa hồ sớm đã dự liệu việc này, thần sắc vẫn như thường. Sau khi hít sâu một hơi thì hắc khí trên thân quay cuồng, một kiện chiến giáp đen tuyền hiện ra quanh thân, mặt ngoài nó chớp động những tia hắc quang, vô số phù văn hắc sắc cuồng bạo tuôn ra, đem toàn thân che chở bên trong. Tiếp theo hai tay hợp lại, vô số những tia điện hồ màu kim rất lớn bắn ra. Hóa thành một chiếc võng điện cực lớn nghênh tiếp ma hải. Một tiếng oanh đùng đùng, hắc sắc ma diễm và kim sắc điện hồ vừa tiếp xúc thì giống như khắc chế lẫn nhau, trong chốc lát liền dập tắt hơn phân nửa. Có điều những ma nhận khổng lồ kia vẫn không chút do dự hung hăng bổ xuống đỉnh đầu cử viên. Trên mặt cử viên đột nhiên hiện nụ cười nhẹ, đồng thời sau lưng phát ra kim quang. Một hư ảnh kim sắc ba đầu sáu tay hiện ra, sáu cánh tay cùng vung lên bắn ra sáu đoàn kim quang. Sáu đoàn kim quang chợt lóe, liền hội tụ ở không trung phía trên cử viên. Vù vù một tiếng liền hóa thành sáu vòng vòng xoáy kim sắc kích cỡ to nhỏ khác nhau. Chính là đại thần thông trong Phạm Thánh Chân Ma Công Động Tuyền Kim Quang. Và dưới sự che chở của kim quang chói mắt, còn có một đạo lục ảnh nhàn nhạt từ trên lưng cử viên chợt lóe bắn ra, tiến nhập vào trong phủ cận ma khí không còn thấy bóng dáng. Lúc này vòng xoáy kim quang điên cuồng luân chuyển, từng làn sóng kim sắc từ bên trong bạo mở ra. 26 thanh cử nhận chợt lóe, liền chạm lên trên những làn sóng sắc kim đó. Làn sóng kim sắc chỉ cuộn lại một cái, liền đem các cử nhận đó hoàn toàn bao bọc bên trong. Sau đó hư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng cử viên quát khẽ một tiếng. Nhất thời một cỗ hấp lực to lớn từ trong vòng xoáy kim sắc hiện ra. Những cử nhân dưới tác dụng của lực lượng này thì rung động liên hồi. Tiếp theo sau một tiếng sắc nhọn kỳ lạ liền lập tức rời tay bắn ra, bị làn sóng kim sắc hoàn toàn bao vây. Cử viên do Hàn Lập biến thành chợt mỉm cười ngẩn ngơ. Không ngờ lại dễ dàng thu lấy các cử nhân như vậy, thật nằm ngoài dự liệu. Một khắc sau, một tiếng cười run rẩy quái dị phát ra từ mẫu ma kia, đột nhiên đơn thủ hướng tới 26 thanh cốt nhận kia nhẹ nhàng điểm một cái. Mắt thấy đám cử nhận sắp bị hút vào trong vòng xoay kim sắc thì đột nhiên hội tụ trong giây lát. Chúng rung lên đồng thời bộc phát ra hôi quang chói mắt. Trong phút chốc một đóa cốt liên cực lớn hiện ra, cốt liên này do những mảnh xương trắng hếu tạo thành, trên mỗi cánh sen còn hiện ra chi chít phù văn tán phát ra tia sáng xám cho yêu dị. Cự đại cốt liên quay tròn một vòng thì vô số quang bơ, hơ, a, nơ, như cuồng phong bảo vũ bay ra, liền chấn nang những làn sóng kim sắc bốn phía, sau đó bắn thẳng đến vòng xoáy kim sắc. Nhưng động tuyển kim quang này là đại thần thông sau khi Hàn Lập đại thành Phạm Thánh Chân Ma Công mới ngộ ra, đương nhiên ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, đơn giản như. Ba kim sắc hư ảnh lẩm nhẩm, sáu cánh tay đồng thời liên tiếp khắp quyết, giống như bay vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy kim sắc nổi lên một tiếng oanh minh, chỗ trung tâm bắn ra làn sóng kim sắc vô cùng kinh người, nhất thời bất phân thắng bại với quang nhận hôi sắc do đóa cốt liên phát ra. Mẫu ma vừa thấy công kích của mình không tác dụng, hai mắt bạo nổ tia tử quang tựa hồ trở nên nóng nảy. 26 cánh tay đột nhiên cùng hướng về bản thân ra một chảo, liền rút ra những khúc xương to. Vừa đón gió lại lần nữa hóa thành 26 thanh cốt nhận, tiếp theo thân hình vừa động tiếp tục bổ xuống cử viên. Mắt thấy cảnh này, cử viên đột nhiên đấm hai tay vào lồng ngực, miệng há phun ra một đạo kim sắc quang trụ, đồng thời song quyền lần nữa điên cuồng đấm tới, tiếp theo thân hình trực tiếp nghênh tiếp mẫu ma, ỷ vào lực phòng ngự kinh người của ma giáp trên người trực tiếp ngạnh kháng cùng cổ ma. Đúng lúc này, 13 con tử văn giáp trùng bay lên vù vù, cùng lao thẳng đến bộ hài cốt cử đại. Lại thấy mấu ma gầm nhẹ một tiếng, đám khô lâu giữ tợn nơi lồng ngực hiện ra, liên tục bay ra khỏi cơ thể mấu ma, miệng phun những tia bích quang nghênh tiếp 13 con giáp trùng. Bích quang do khô lâu phun ra tuy không thể làm bị thương tử văn giáp trùng nhưng bên trong ẩn chứa uy năng quỷ dị, khiến đám phệ kim trùng này nhất thời không thể đột phá công kích. Tạm thời quấn lấy nhau. Mà lúc này kim sắc hư ảnh đang đứng nơi đó đột nhiên ngừng niệm chú ngữ, pháp quyết trong tay cũng dừng lại. Toàn thân đại phóng kim quang, thân thể liền biến thành chân thể kim thân phát ra ánh vàng rực rỡ. Một đạo hắc khí từ giữa đỉnh đầu kim thân bay ra, hóa thành một nguyên anh đen nhánh cao hơn một tấc. Diện mục nguyên anh này giống Hàn Lập như đúc, hai tay đang cầm một thanh ngân sắc đoản nhận. Mắt lộ hàn quang nhìn lên mấu ma trên bầu trời một cái, liền hừ lạnh một tiếng rồi thân thể lói lên, lại bay vào trong thiên linh cách trên đỉnh đầu kim thân không còn thấy bóng sáng. Một khắc sau, đỉnh đầu ba kim thân nhất động, sáu nhãn châu đồng thời chớp động kim quang. Đơn thủ vừa chuyển thanh ngân sắc đoạn nhận mà Nguyên Anh vừa cầm liền xuất hiện ở trong tay, kích thước lại lớn hơn gấp 10 lần. Ba cái đầu lay động, tiếng chú ngữ lại lần nữa phát ra liên miên, năm cánh tay còn lại khẽ múa, từng đạo kim sắc phù văn từ lòng bàn tay phập phù trôi ra. Thanh ngân sắc đoạn nhận chợt lóe, toàn thân tỏa ra từng vòng ngũ sắc hà quang. Cơ hồ cùng thời gian, một cỗ thiên địa pháp tắc chi lực phút chốc tràn ngập toàn bộ hư không. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1897. Chú mà. Ở chỗ này chịu ảnh hưởng luồng pháp tắc chi lực, phủ cận còn lại duy nhất tiểu sơn, dĩ nhiên ầm vang một tiếng tấp tấp vỡ vụn, biến thành một nhóm bụi bặm tứ tán mà bay. Cả tòa ma trận phảng phất bị cuồng phong đảo qua một loạt sụp đổ tan rã, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp tắc chi lực trải rộng hơn 10 dặm bên trong ma khí đều bắt đầu nhanh chóng pha loãng. Trong hư không hiện ra đông đảo ngũ sắc quang điểm, thủy triều y hướng tới tử sắc đoạn nhận tuôn ra. Ngũ sắc quang hà nhất thời lưu chuyển, tử sắc đoạn nhận một bộ phận không trọn vẹn liền tu bổ hoàn toàn. Tử nhận vù vù, pháp tắc chi lực ba động càng thêm mãnh liệt vài phần. Những ngũ sắc quang điểm này còn chưa đến cùng tràn vào trong đó, đang run rẩy bắt đầu nhao nhao biến thành ngũ sắc phù văn. Trên mặt kim thân chợt lóe cười lạnh sắc, hốt nhiên đem tử nhận có chút sung lên. Liền một chút nhắm ngay không trung mấu ma, đồng thời bên ngoài thân ngũ sắc quang hà hướng tới tử nhận tốc độ càng nhanh hơn gấp bội. Cánh tay nắm tử sắc đoạn nhận. Bởi vì nhiều như vậy ngũ sắc hào quang thông qua, lại biến thành lưu ly sắc. Nhất thời một luồng hơi thở kinh khủng đủ để khai thiên tích địa, từ trên đoạn nhận phóng lên cao. Hơn nữa cùng với thiên địa nguyên khí biến thành ngũ sắc quang điểm tràn vào, tốc độ kinh người cuồng tăng không ngừng. Bản thể Hàn Lập biến thành cử viên đang cùng mấu ma kích đấu không thôi, nhất cảm ứng được hơi thở kinh khủng này, không khỏi giật mình một cái. Lam Vân Tôn giả vốn là bị ma tính mấu ma ảnh hưởng hơn phân nửa, lại lần nữa khôi phục lý trí thân mình. Cơ hồ không có chút nào suy nghĩ, cốt hài thật lớn cầm trong tay 26 khẩu cốt nhận đồng thời ném đi, sau đó nhất điểm. Tất cả cốt nhận nhất ngưng lại, liền hóa thành một cái hung ác quái nhận hơn 10 trượng đột nhiên nhất chạm. Mà cốt hài tự thân ma diễm quay cuồng, chợt xoay người hướng trời cao kích bắn mà chạy, một cái chớp động, liền phóng đến hơn ngoài trăm trượng. Nhưng vào lúc này, phủ cận chỗ cốt hài ba đồng vừa nổi lên, một cái lục sắc đại thủ thiểm điện lặng lặng xuất hiện, xuất kỳ bất ý nắm giữ đầu vai. Mấu huy thất kinh, nhưng lập tức trong mắt hung quang chợt lóe, một luồng ma diễm cuồng phun xuất ra. Lục sắc đại thủ hùng hùng hổ hổ thiêu đốt lên, tại trong ma diễm tiêu hồ một mảnh, nhưng năm ngón tay vẫn không có chút ý nào buông tay. quang sắc xanh mơn mẩn chợt hiện vài cái, đại thủ lại một chút khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa lực lượng năm ngón tay ngược lại càng lớn vài phần. Mẫu ma lúc này mới thật có chút kinh hoàng, mấy cái cánh tay đồng thời huy lên, liền hóa thành hơn 10 khẩu cốt nhận hướng lục sắc đại thủ nhất chạm. Răng rắc, âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả cốt nhận dĩ nhiên dừng lại trước đại thủ, không thể xâm nhập vào. Toàn bộ lục sắc đại thủ dĩ nhiên cứng rắn hơn xa bảo vật phổ thông. Mẫu ma vừa sợ vừa giận, trong miệng một tiếng giống to, đột nhiên thân hình như đúc hồ, tạo thành không xương trong nháy mắt phân liệt tản ra, hóa thành vô số khối cốt phiến. Thanh sắc đại thủ còn gắt gao nắm trong năm ngón tay 7-8 phiến cốt phiến, mặt khác cốt phiến mưa bay đầy trời tại ngoài mấy trường lại lần nữa gặp mặt, lại lần nữa khôi phục cốt hài thân thể. Thiếu hụt vài khối cốt phiến, phảng phất đối với thân thể mẫu ma cũng không có chút nào bộ dáng ảnh hưởng. Nhưng chỉ trì hoãn chốc lát, để nhị nguyên anh hàn lập thao túng phạm thánh kim thân cũng đã thi pháp xong, mặt ngoài tử nhận trong tay kim sắc phù văn vừa hiện, sau đó liền đột nhiên đem vật trong tay rung lên, hướng chỗ mẫu ma nhất chạm mà xuất. Một luồng pháp tắc chi lực mãnh liệt trong nháy mắt từ trên tử nhận kích bắn mà xuất, hóa thành một đạo hắc sắc cử lãng cuồn cuộn đi, một bóng chớp động, liền quỷ dị đến trước người mẫu ma đón đầu nhất cháo hạ xuống. Mẫu ma kinh hãi. Bên ngoài thân ma diễm một chút tăng vọt mấy lần, một quyển nghênh hướng về phía hắc sắc cử lãng, đồng thời cốt cách toàn thân bảo hưởng, mấy trăm khẩu cốt nhận từ trong ma diễm thân hình hỗn loạn đồng loạt bắn ra. Quỷ dị một màn xuất hiện. Vô luận nhìn khí thế hùng hổ như ma diễm, hay đông đảo thật lớn cốt nhận, trong nháy mắt cùng hắc sắc đại lãng tiếp xúc, đã bị một quyển cho bụi chôn vùi, ngay cả một tia tiếng vang cũng không phát ra. Bản thân mẫu ma kinh hãi, độn quang vừa nổi lên kích bắn mà chạy, nhưng là bốn phía hư không lại bị quang cháo pháp tắc chi lực, bên ngoài thân linh quang ảm đạm, căn bản vô phương rời đi chỗ cũ nửa phần. Hắc sắc đại lãng áp tới, thân hình khổng lồ mẫu ma liền bị bao phủ vào trong đó, tỉnh trong nháy mắt tan giả, từ thế gian hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Thập tam khỏa đầu khô lâu đang cùng tử vân phệ kim trùng tranh đấu, kim sắc tuyền qua rằng co cùng cốt liên thật lớn, tại trong nháy mắt mẫu ma bị diệt, cũng đồng thời hóa thành một luồng khói đen. Sau một khắc, pháp tắc chi lực khổng lồ xung động một cái, từ trong hư không tán loạn biến mất. Cùng thời hắc sắc cử lãng cũng đồng dạng chợt lóe vô ảnh vô tung, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện tại trong hư không. Mà phạm thánh kim thân huy động tử sắc đoạn nhận, giờ phút này bên ngoài thân kim quang ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên mới vừa rồi nhất chạm cũng hao tổn không ít. Lúc này phủ cận hư không bóng xanh chợt lóe, một tên, hàn lập, da thịt bích lục thong dong hiện lên. Đúng là cố chi tiên, linh khu của hàn lập. Giờ phút này thao túng khối linh khu này, đương nhiên là xương nhi do cửu khúc linh sâm biến thành. Mặc dù nha đầu kia tu vi còn thấp, nhưng bởi vì duyên cớ cùng thuộc tính thiên địa linh vật, chi tiên linh khu đối với nó cũng không bất cứ lực bài xích gì, cũng có thể phát huy không ít uy năng linh khu. Mà này linh khu trải qua hàn lập mấy trăm năm dùng thần bí linh dịch quán trú không ngừng càng làm cho thuần thục, rõ ràng đã tiến vào giai đoạn hợp thể sơ kỳ đại thành. Tu vi kinh người như thế. Mặc dù xương nhi thao túng chi tiên linh khu chỉ có thể phát huy một bộ phận uy năng, cũng đủ để trở thành một cánh tay đắc lực của hàn lập. Lúc này mới có thể ở dưới thần niệm hàn lập phân phó, cuốn lấy mẫu ma để kim thân dùng huyền thiên tàn nhận một kích mà diệt. Nếu không mẫu ma này một thân thần thông quỷ dị, thật đúng là không phải hàn lập trong khoảng thời gian ngắn có khả năng kích sát. Kim thân cùng linh khu sau khi kích sát mẫu ma, không có chần chờ cái gì, thân hình nhất động, liền hóa thành kim quang cùng lục ảnh nhập vào trong thân hình cử viên không thấy bóng sáng. Mà kim mao cử viên bên ngoài thân kim quang chợt lóe, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chốc lát liền khôi phục nhân hình, lộ ra tướng mạo hàn lập. Hàn Lập giờ phút này thở ra một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, hốt nhiên một phương hướng khác một tiếng vang lớn kinh thiên động địa truyền đến, đại địa đều hơi bị kịch liệt run lên. Đồng thời vài luồng hơi thở kinh người từ phương hướng đó đồng nhất phóng lên cao, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ tà ác âm hàn. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chợt lóe. Lập tức quay đầu quét về phía bên kia. Lúc này bởi vì duyên cớ cả tòa ma trận sụp đổ, vốn là tràn ngập hắc sắc ma khí rốt cuộc tản ra sạch sẽ, bên kia tự nhiên nhìn rõ ràng tất cả. Chỉ thấy một tầng tinh cháo thật lớn ban đầu vây khốn ngốc đầu ma tộc cùng tứ trích thiên quỷ, rõ ràng đã tấp tấp vỡ vụn. Ngốc đầu ma tộc cùng tứ trích thiên quỷ đã hóa thành nhất luồng âm phong từ giữa bên trong một quyển kích bắn ra, chớp động mấy cái, liền nhao nhao trôi nổi tại giữa không trung lần nữa hiện ra nguyên hình. Bốn đầu thiên quỷ trừ ra sắc mặt mày tàn bạo cũng không thể nhìn ra cái gì. Ánh mắt ngốc đầu ma tộc hướng phía sau Hàn Lập quét ngang, phát hiện ma trận ban đầu tỉ mỉ bố trí dĩ nhiên không còn sót lại chút gì, hơn nữa phía sau hơi thở Lam tôn giả cũng không có một chút nào, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Lần nữa ánh mắt hướng Hàn Lập tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Yêu ma này cùng Lam tôn giả tương giao, tự nhiên đối với tu luyện tử mấu chân ma cũng biết một hai. Rất rõ ràng tử mấu chân ma triển khai toàn bộ uy năng thần thông đại, thậm chí vẫn còn trên hắn từ thiên quỷ môn triệu hồi bốn đầu thiên quỷ. Từ khi hắn bị nhốt đến lúc thoát khốn mà ra cũng bất quá chỉ chốc lát công phu. Trong lúc này, dưới tình huống Lam tôn giả vận dụng tử mấu chân ma cũng bị Hàn Lập gạt bỏ, hắn thật sự có chút khó có thể tin. Mà vốn là một mực thúc giục ngân sắc mỹ nữ ngân quang tiên tử, tại trong nháy mắt tinh cháo vỡ tan, cũng rốt cuộc chống đỡ hết nổi, hé miệng phun ra một đoàn tiên huyết, mặt sắc trở nên tái nhợt như giấy trắng. Hiển nhiên nàng này vì vây khốn ngốc đầu ma tộc, cũng tốn hao lớn lao vốn liếng, nguyên khí tổn thất càng thêm lợi hại. Ánh mắt Hàn Lập dừng tại trên người ngốc đầu ma tộc phân biệt quét ngang phía sau. Khóe miệng co quắp một chút. Đương nhiên lộ ra sắc lạnh lùng. Nhưng còn chưa chờ hắn phải hành động như thế nào thì xa xa ngốc đầu ma tộc lại đột nhiên một tay kết quyết, bên ngoài thân hắc quang đại phóng, vèo một tiếng, hóa thành ô hồng dài hơn 10 trượng phá không mà đi. Ma đầu này gặp mặt tình thế không ổn, lại lập tức quyết đoán bỏ trốn mất dạng. Bốn đầu thiên quỷ dưới hắc sắc quang hà đồng dạng bị ô hồng lôi cuốn đến trong độn quang. Cho tới kiện thiên quỷ môn, lúc ngốc đầu ma tộc bỏ chạy, đồng thời liền chợt lóe nhàn nhạt không thấy, phảng phất chỉ là một loại hư ảnh. Hàn Lập song mục nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tay áo rung lên, một tay ghét quyết. Vù vù âm thanh vừa nổi lên, thập tam đầu tử vân phệ kim trùng cánh rung lên, liền hóa thành thập tam đoàn tử quang mau chóng đuổi đi. Đồng thời sau lưng mình âm thanh lôi minh vừa nổi lên, một đôi vũ sĩ trong suốt tùy thời hiện lên, tiếp theo một cái quay cuồng phía sau, trên trăm đạo hồ quang cường đại lượn lờ bên trong. Lại lần nữa hóa thành tứ cánh ngân sắc cử bằng. Tứ cánh đồng thời vỗ một cái, cử bằng liền tại không trung gầm rú một tiếng hóa thành điện quang biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, Hàn Lập biến thành cử bằng cùng ô hồng liền một trước một sau điên cuồng đuổi theo ra ngoài, tại cuối chân trời toàn bộ tỉnh không thấy bóng dáng. Ngân quang tiên tử thấy cử bằng rõ ràng so sánh ô hồng phải nhanh hơn một phân, thở ra một hơi, thần sắc hơi buông lỏng. Nàng này trái lại chỉ có tự mình hiểu lấy, biết dĩ tình huống hiện tại chính mình coi như đuổi theo ma tộc đào tẩu cũng căn bản vô phương giúp cái gì, dứt khoát liền lưu tại chỗ không động. Nàng từ trong chữ vật thủ trạc lấy ra một cái bình ngọc, một hơi 7-8 khỏa đan dược ăn vào, trên mặt lập tức hiện ra một tia đỏ sẫm không quá bình thường, nhưng tinh thần hơi tốt lên. Theo sau ánh mắt ngân quang tiên tử xoay chuyển, không khỏi nhìn phía mới vừa rồi chỗ ma trận tỉnh tại vài tòa tiểu sơn tàn cốt hóa thành toái thạch quét ngang. Ngọc Dung không khỏi có một tia dị sắc hiện lên. Mục quang nhất trận chớp động, lại lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, tại chân trời tiếng xé gió vang lên, một đạo thanh hồng kích bắn mà đến, dưới mấy cái chớp động, liền đến chỗ đỉnh đầu Ngân Quang tiên tử. Độn quang chợt tắt, Hàn Lập mặt không chút thay đổi hiện lên, cánh tay nhất động, bỗng nhiên đem một đồ vật sảng viên hồ từ không trung nhanh như chớp ném đi, vừa lúc vật đó dừng ở tại trước người Ngân Quang tiên tử. Đồ này một luồng huyết tinh khí, rõ ràng là một cái cực đại đầu lâu thiên quỷ hung áp dị thường. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1898. Nổi giận. Trên khuôn mặt, tuy rằng vẫn còn nhìn ra được vẻ mặt tàn bạo hung ngược ban đầu của tiên quỷ, nhưng trong đôi mắt trợn tròn rõ ràng vẫn còn lưu lại nét hoảng sợ. Phảng phất vào lúc đầu tên thiên quỷ này bị chạm xuống, đã thấy được một việc khó có thể tin được, mới có bộ dáng chết không nhắm mắt như vậy. Hàn Huyên, vị ma tộc bỏ chạy kia. Ngân Quang tiên tử liếc qua đầu của tên thiên quỷ có chút giật mình hỏi. Tiên tử yên tâm, tên đó cùng với ba con thiên quỷ còn lại cũng đã bị ta chém chết rồi. Khóe miệng Hàn Lập lộ ra một chút tiếu ý, tay áo bào đột nhiên run lên, một đoàn hắc quang từ bên trong bay ra, bên trong vây quanh một cánh cửa màu xanh nhỏ cỡ hơn một tấc. Rõ ràng chính là thiên quỷ môn do chọc đầu ma tộc lúc trước thả ra. Lúc này thiên quỷ môn lung linh mê người, quang mang ảm đạm dị thường, bộ dáng tựa hồ cũng có chút thương tổn. Thật tốt quá! Đám ma tộc này đã được diệt, hành tung của chúng ta càng không có khả năng bị sơ hở. Lần này có thể hoàn toàn đem ba tên ma tộc tôn giả này tiêu diệt, toàn dựa vào thần thông kinh người của Hàn Huyên. Nếu không do nha đầu linh lung kia năm xưa từng đề cập qua với ta sự tình của Hàn đạo hữu, thiếp thân thật không dám tin tưởng các hạ từ lúc tu đạo đến giờ, bất quá mới chỉ hơn 2000 năm thôi. Ngân Quang tiên tử vừa mừng, vừa kinh nghi nói. Tại hạ bất quá chỉ là may mắn mà thôi, công pháp tu luyện vừa vặn đối với quá nửa công pháp của ma tộc âm quỷ có tác dụng khắc chế. Nếu thật so với các đạo hữu đồng giai khác, thần thông cũng không nhất định có thể mạnh hơn bao nhiêu. Cũng phải nói sự tình ban đầu tiên tử đã đáp ứng ta, ngàn vạn lần đừng quên nhé. Hàn Lập trong miệng khiêm tốn mấy câu, chợt thâm ý nói. Điều này xin Hàn Huyên yên tâm, thiếp thân ban đầu đã đáp ứng đạo hữu tự nhiên cũng có chút nắm chắc. Ta cùng lung linh xuất thân đồng tộc thay đạo hữu truyền chút tin tức. Cũng không phải là một việc quá khó khăn. Chỉ là bây giờ Linh Lung đang theo bên cạnh Ngao Khiếu tiền bối, nhất thời không có cách nào bắt được liên lạc. Ngân Quang tiên tử cười nhẹ một tiếng nói. Vậy Hàn mố xin đa tạ tiên tử, sau này Ngân Quang đạo hữu nếu có việc cần Hàn mố xuất lực, tại hạ sẽ tận hết sức mình. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng trả lời. Đây chỉ là một cách nhấc tay mà thôi. Hàn Huyên không cần phải quá khách khí. Ngân Quang tiên tử vừa nghe một lời của Hàn Lập, ánh mắt sáng lên, mừng rõ trả lời. Thần thông của Hàn Lập to lớn vượt xa tưởng tượng của nàng, so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không chênh lệch chút nào, có thể khiến một vị đai thần thông tu sĩ nợ chút nhân tình, đối với con đường tu luyện sau này tự nhiên có giúp ích to lớn. Hai người sau khi thương lượng thêm mấy câu, lúc này liền chia ra thi pháp đem tất cả dấu vết đánh nhau ở phủ cận xóa đi, sau đó độn quang cùng nhau tiếp tục nhắm hướng ỷ thiên thành bay tới. Hàn Lập hai tay thu lại hóa thành một đạo thanh hồng nhàn nhạt, không nhanh không chậm phi độn trên không trung, xem ra đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường sau trận tranh đấu lúc nãy. Nhưng ở bên trong một ốm tay áo, năm ngón tay đang vuốt ve nhẹ nhẹ một hộp gỗ nhũ bạch sắc. Nơi sâu thắm trong mắt hắn thỉnh thoảng thoáng qua một chút biểu tình đăm chiêu. Hộp gỗ này chính là hắn lần nữa sử dụng huyền thiên tàn nhẫn, lấy được một trong các chiến lợi phẩm từ trên người chọc đầu ma tộc. Lúc đầu, hắn cũng không để ý đến vật này.

Nhưng nếu là bị người khác biết trước được tin tức, sau đó cướp đi bảo vật cũng không phải là không có khả năng. Bản thánh tổ vừa rồi dùng bí thuật thử liên lạc với bọn họ cũng không có bất kỳ hồi âm nào. Người đâu, đi tra cho ta xem trong thần hồn điện có hồn hỏa nào cấp ma tôn bị tắt hay không. Huyết quang thánh tổ sắc mắt âm tình bất định gật gật đầu, bỗng nhiên lại lớn tiếng phân phó. Vâng thánh tổ đại nhân, phủ cận một tên hắc giáp vệ sĩ, lập tức tức cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó không chút tiếng động lui ra ngoài điện. Huyết quang thánh tổ thấy thế, thân hình liền dựa vào lưng ghế phía sau, hai mắt híp lại không nói thêm lời nào nữa. Bên cạnh một đôi nam nữ ma tộc tự nhiên biết tâm tình vị thánh tổ ma tộc này không tốt, cũng không dám vào lúc này tùy ý mở miệng nói tiếng nào. Cả gian đại điện nhất thời trở nên không một tiếng động. Tình hình yên tĩnh quỷ dị, ước chừng sau thời gian cạn một chung trà, thân hình hắc giáp vệ sĩ chợt lóe rồi lần nữa xuất hiện ở cửa vào đại điện, vội vã đi vào. Hồi báo thánh tổ, trong thần hồn điện có hồn hỏa của ba vị tôn giả đại nhân trước sau đều bị tắt đi, tên ma tộc vệ sĩ này nửa quỷ trên mặt đất, có chút kinh hoàng trả lời. Ba người... Huyết quang thánh tổ ánh mắt đang híp lại chợt trợn tròn, thả ra thích quang kinh người. Đồng thời rát băng một âm thanh vang vọng truyền đến, một cánh tay đang bắt chặt cái ghế, trong phút chốc cái ghế liền tan thành tro bụi. Đúng vậy thánh tổ đại nhân. Căn cứ theo đại nhân phụ trách hồn điện đích thân kiểm chứng, hồn hỏa bị tắt chính là của đám lam tôn giả ba người rời đi vài ngày trước đó. Huyết quang thánh tổ nghe được lời này, sắc mặt liền trở nên xanh mét. Bên cạnh ngân ti nam tử cùng trung niên mỹ phụ mắt thấy cảnh này, không cầm được nhìn nhau một cái, trong lòng đồng dạng cảm thấy hoảng sợ. Bất quá hai người tự nhiên cũng nhìn ra, vì huyết quang thánh tổ đại nhân này, nói là vì ba tên ma tôn ngã xuống mà kinh sợ cũng chưa đúng, chi bằng nói là vì bọn họ làm mất đi món đồ kia mới giận dữ dị thường. Điều này làm cho hai tên cao giai ma tộc đối với vật kia đoán già đoán non cả lên. Hai người lập tức mang theo một đội huyết quang tinh vệ xuất phát, lập tức tìm tới vị trí ba người họ ngã xuống, cho dù chính là đại thừa tu sĩ ra tay cũng không có khả năng một chút dấu vết tranh đấu cũng không lưu lại được. Hai người đem nơi đó mỗi một tấc đất cũng phải cẩn thận tìm tòi một phen, nhất định phải tra rõ ràng là người phương nào của nhân tộc ra tay cùng với tung tích của đám nhân tộc tu sĩ này. Hai người các người chỉ cần chuyên tâm phụ trách việc này, nếu có tin tức lập tức truyền tin cho ta biết. Huyết quang thánh tổ sau khi đắn đo một chút, liền hạ quyết tâm phân phó một tiếng. Vâng. Huyết quang đại nhân, đôi cao giai nam nữ ma tộc này, liền cúi người hành lễ rồi lĩnh mệnh nói. Nửa canh giờ sau, một đám huyết vân từ trong cử tháp cuồn cuộn bay ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đám ma tộc giữ tợn thân mặc một bộ huyết giáp trong suốt, chừng hơn trăm người trong chốc lát liền bay ra khỏi ma thành không thấy bóng sáng. Hơn một tháng sau, ở phủ cận một tòa cử đại thành thì xây sát vào mặt hồ của nhân tộc. Hai đạo độn quang được che giấu rất kỹ từ phía chân trời bay đến, sau mấy cái chớp động bỗng nhiên hạ xuống một đỉnh núi vô danh gần đó. Hai đạo nhân ảnh này, một người áo bạc phiêu động, một người một thân thanh bào, chính là Hàn Lập cùng Ngân Quang tiên tử không ngại ước vạn dặm đường, rốt cuộc cũng bay tới phủ cận Ỷ Thiên Thành. Nhưng giờ phút này ánh mắt hai người nhìn về phái Ỷ Thiên Thành, nhất thời hơi thở ngưng trọng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy trên hư không phía xa một bên tường của Ỷ Thiên Thành đang lơ lửng hơn vạn con hắc sắc cử chu mở ngoặc tròn thuyền lớn màu đen. Và ở giữa đám chiến chu này có hàng hà sa số kỵ sĩ dữ tợn đều cưới các loài ma thú lớn nhỏ. Đám ma thú này dưới chân bao quanh hắc vân, thân khoác thú giáp, rõ ràng khác rất xa đám ma thú bình thường. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com, chương 1899, Vạn Trượng Ma Kỷ. đây là vạn trượng ma kỵ, tin đồn quả nhiên không giả, ma tộc tấn công Thiên Uyên thành của chúng ta tuy rằng chỉ là một ít để giai ma thú, nhưng phái ra càn quét các cứ điểm phủ cận đích xác là lực lượng tinh nhuệ thật sự. Đám ma tộc kỵ sĩ này đại đa số cũng chỉ là kim đan, nguyên anh tu vi, nhưng cùng với ma thú bên dưới sau khi trải qua một loại bí thuật cộng sinh có thể phát huy uy năng bạo tăng gấp mấy lần. Nhân tộc tồn tại đồng giai chúng ta một khi gặp phải tuyệt đối không địch lại. Hóa thần luyện hư tồn tại một khi bị đại lượng ma kỵ này vây công cũng chỉ có thể chạy trối chết. Hơn nữa nghe nói đám ma tộc tinh nhuệ này còn tinh thông pháp trận liên thủ chi thuật, một khi bày ra ma tộc đại trận hơn vạn ma kỵ, cho dù tồn tại như ta gặp phải cũng cảm thấy đau đầu a. Vạn trưởng ma kỵ ở đây có hơn 10 vạn, trách không được ỷ thiên thành lại cấp bách hướng chúng ta cầu cứu. Ngân quang tiên tử mâu quang chớp động nói, trong giọng nói tràn ngập ý ngưng trọng. Khó chơi nhất e rằng không phải đám vạn trưởng ma kỵ này, mà là đám gia hỏa đó. Khóe miệng Hàn Lập co rút một cái, đột nhiên dùng tay chỉ hướng đám hắc sắc cử chu chỗ ma tộc nói. Số lượng đám cử chu này ít hơn so với đám kỵ sĩ của ma tộc, tuy rằng đồng dạng thân khoác chiến giáp, nhưng mỗi một tên nửa thân dưới là thú, nửa thân trên là người, hơn nữa đồng thời có ba cái đầu bất đồng cùng với sáu cánh tay. Cái đầu chính giữa của đám ma tộc này cùng với nhân tộc bình thường giống nhau, hoặc nam hoặc nữ, hơn nữa mặt mày thanh tú sơ, dơ quy quy, e bê, đẽ cực kỳ, nhưng hai đầu còn lại đều giữ tợn dị thường, giống như ác quỷ dưới vực sâu. Sáu cành tay đều cầm các loại binh nhận khác nhau, trên thân lại phát tán ra hung sát chi khí cực kỳ kinh người. Và sau lưng mỗi một tên đều phát tán ra hôi quang hư ảnh. Nhìn kỹ một chút, chính là những đầu cử thú pháp tướng đang dương nanh múa vuốt. Cách lớn cũng hơn trăm trượng, nhỏ cũng hơn 10 trượng. Và đám ma tộc quái dị này, mỗi một tên trên mặt đều không chút biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, bộ dáng tựa hồ một chút tình cảm cũng không có. Gia Luân chiến ma là những kẻ điên của ma tộc. Tuy rằng chỉ có mấy ngàn tên nhưng ỷ thiên thành chỉ sợ thật sự gặp phiền toái lớn. Ngân quang tiên tử vừa nhìn thấy rõ ràng cũng hút một ngụm lượng khí. Nghĩ đến hai đại thái thượng trưởng lão của ỷ thiên thành ngã xuống, chỉ sợ cùng với đám gia luân chiến ma này cũng có quan hệ. Hàn Lập cũng chậm rãi nói, ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng. Danh khí to lớn của gia luân chiến ma, ta tự nhiên sớm đã nghe qua. Nghe nói đám chiến ma này cho dù trong các lực lượng tinh nhuệ của ma tộc cũng là bài danh trong năm thứ hạng đầu. Nếu như hai vị đạo hữu ngã xuống kia thật sự bị đám chiến ma này dây dưa, lại bị ma tộc tôn giả khác đánh lén vây công, cũng thật khó mà trở về nguyên vẹn. Nhưng mà thực lực thật sự của đám chiến ma này như thế nào, tiểu muội cũng thật sự muốn tận mắt nhìn thấy. Ngân quang tiên tử vẻ kinh nghi chợt tắt, nhìn về phía các xa luôn chiến ma ở giữa chỗ ma tộc đại quân kia, lại thì thào nói. Hắc hắc, nếu tiên tử muốn kiến thức một phen cũng không phải là việc khó khăn gì. Hàn Lập bỗng nhiên cười rộ lên, cũng hướng ma tộc đại quân phía xa kia mân mê cằm nói. Cơ hồ cùng một thời gian, trong chớp mắt đám hắc sắc cử chu dày đặc kia phát ra một trận âm thanh vù vù, tiếp theo cơ hồ dưới mỗi một đạo quang mang chớp động cũng đều phun ra vô số đạo hắc sắc quang trụ, hướng tường thành cực lớn của ỷ thiên thành ở phía xa điên cuồng công kích tới. Âm ấm, âm thanh nổ ra. Mặt ngoài tường thành ỷ thiên thành có chút tàn phá, các loại pháp trận đồ án đủ mọi màu sắc hiện ra. Hóa thành từng tầng quang mạc chói sáng đem đám quang trụ nhìn như uy năng cực lớn kia đều ngăn lại, một đoàn hắc sắc thái dương ở mặt ngoài đám pháp trận này bạo liệt ra, hóa thành vô số ba động kinh người, khiến cả thiên không đều trở nên ảm đạm thất sắc. Chính vào lúc này, từng tiếng trống trận kinh thiên động địa từ trên chiến chu ầm ầm truyền ra, tiếp theo trăm con siêu cấp ma thú phảng phát như tiểu sơn chu. Từ trong đám cử chu xông ra, khí thế hung hổ hướng thẳng về phía trước bay đi. Đám ma thú này, mỗi một con đều lớn hơn trăm trượng, ngoại hình phảng phất giống như con hắc sắc tê giác phóng đại hơn trăm lần, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, liền nghiêng đầu điên cuồng không ngừng lao tới. Khí thế như muốn dựa vào thân hình khổng lồ liền có thể đem tường thành phía trước một kích hủy đi. Mà cũng đồng thời vào lúc này, đông đảo các loại hình để giai ma thú cũng đồng dạng từ trong các cổ chu khác điên cuồng tuôn ra, theo sát phía sau đám siêu cấp ma thú xông ra như thủy triều. Trong nhất thời ma khí cuồn cuộn, vạn thú cùng giống lên. Vô số nhân tộc lực sĩ đồng loạt xuất hiện từng hàng một trên đầu tường ỷ thiên thành, một số khí cụ công kích tầm xa như cung nỏ, hỏa cầu, băng chùy, phong nhận đồng loạt xuất ra lập tức công kích về phía đại quân ma thú. Đám ma thú xông về phía trước sau khi trải vài lần công kích tẩy lễ, cơ hồ sức chống đỡ không nổi từ trên không trung đồng loạt rơi xuống. Hoạt hóa thành trận trận huyết vũ chết ngay lập tức, hoạt hóa thành than và băng khối hơi thở yếu ớt. Nhất thời, đại quân ma thú tổn thất số lượng đê giai ma thú tính bằng vạn, toàn bộ công kích lúc đầu đều ngừng lại một chút. Nhưng đáng chút ý nhất chính là đám siêu cấp ma thú tê giác kia đối với công kích từ đám nhân tộc lực sĩ kia lại không thèm quan tâm. Trên thân đám ma thú này hiện ra một tầng quang mạc màu vàng cực kỳ dày, đám công kích kia bắn tới trên quang mạc, ngoại trừ chớp động vài cái, liền vô pháp tiến thêm chút nào. Trong chớp mắt, hơn trăm con cự đại ma thú liền tới bên tường thành phủ cận, dùng cái độc sắc tối đen trên mũi hướng về phía trước kích tới, hàng trăm tiếng tiêm minh sắc nhọn vang lên. Trên độc sắc của các con ma thú này một quầng sáng hình tròn tối đồng thời hiện ra, sau đó lay mạnh đầu đột nhiên nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian bên ngoài tường thành to lớn của ỷ thiên thành ba động nổi lên, những quầng sáng màu đen bỗng hóa thành cự đại quang phiến đột nhiên xông tới, phát ra tiếng thanh minh quỷ dị hung hăng chém lên trên pháp trận phòng hộ mặt ngoài tường thành. Bùng bùng! Âm thanh nổ vang. Đám quang mạc do pháp trận hóa thành đứng trước quần sáng màu đen này lại yếu nhược phẳng phát như giấy hồ, dễ dàng bị chạm khai ra từng mảnh, rồi chợt lóe thu lại vào trong tường thành, rách ra một cái khe hở to dài chừng 10 trượng. Đám nhân tộc lực sĩ trùng hợp đứng ngay vị trí khe hở, liền không chút phản kháng lập tức tan thành tro bụi, bộ dáng một chút tro bụi cũng không còn. Nhân tộc lực sĩ khác ở phủ cận, thấy thế tự nhiên toàn bộ đều biến sắc, một số lực sĩ kinh hoàng muốn xoay thân hướng phía dưới tường thành thối lui, nhưng vào lúc này, đột nhiên một mảng quang hà xuất hiện phía trên không đám lực sĩ này, quang hà chớp động, từng khỏa tinh cầu màu vàng to cỡ đầu người ở bên trong bay ra, quang mang chợt lóe liền thả ra từng đạo quang tuyến màu vàng. Nơi quang tuyến màu vàng đi qua, đám nhân tộc lực sĩ định tháo chạy kia, lần lượt bị chạm thành hai đoạn ngã quỷ, bị chạm tại đương trường. Ai lâm trận bỏ chạy giết, không nghe thượng lệnh giết, không tận lực diệt địch giết. Ba tiếng nói băng hàn thấu xương vang lên tựa như trời đông giá sét vang vọng không dứt trên không trung khắp nơi trong tường thành. Tiếp theo linh quang chợt lóe. Một đám nguyên anh tu sĩ thân mặc huyết sắc giáp y từ quang hà trên không trung hiện ra, bên cạnh mỗi một người đều có năm khỏa tinh cầu màu vàng phiêu động, người nào mặt cũng trầm như nước. Vừa thấy đám chấp pháp tu sĩ này xuất hiện, đám nhân tộc lực sĩ ban đầu có chút hoảng loạn, dưới sự kinh hoàng liền không còn người nào dám tùy ý vọng động, chỉ có thể liều mạng thay nhau huy động vũ khí trong tay, tiếp tục hướng các lỗ hỏng dưới tường thành công kích xuống. Nhất thời liền ép tới hộ thể quang mạc của đám siêu cấp ma thú kia đều run rẩy cả lên, cũng bị buộc không thể tiến thêm một bước nào. Đồng thời tiếng chú ngữ huyền diệu từ trong thành từng trận vang lên, từng tòa đại trận màu lam đậm bóng nhiễn ở phía sau tường thành lóe sáng. Tiếp theo tiếng sấm sét nổi lên, từng đạo lam sắc điện hồ phát ra tiếng oanh minh kinh người từ trong đám đại trận này bắn ra. Trong lúc sấm sét chớp động, từng đầu siêu cấp ma thú cùng phụ cận đám để giai ma thú bị lôi võng bọc lấy, sau đó liền bạo liệt vỡ ra. Từng đoàn lam sắc cử đại lôi vân hiện ra, bên trong vô số điện hồ gào thét oanh minh. Thân thể đám đệ giai ma thú này trong chớp mắt liền bị điện hồ xé rách ra. Hồ thể ma quang của siêu cấp ma thú cho dù dày như thực chất, cũng không cách nào chống đỡ, tấp tấp vỡ vụn. Điên xà điên cuồng phủ xuống trên thân thể khổng lồ, khiến đám siêu cấp ma thú này gầm nhẹ không thôi, trên thân trở thành một mảng mơ hồ. Nhưng sinh mệnh lực cường đại của đám ma thú này cũng thật khiến người ta kinh nghi, ngay cả như thế nhưng cũng không có một đầu ma thú nào bị giết chết, ngược lại loại công kích này tựa như hoàn toàn chọc giận đám cử đai ma thú này. Độc giác trên mũi bọn chúng liên tục đong đưa, trong miệng lại thả ra nhiều vầng sáng màu đen điên cuồng chạm lên tường thành. Trong tiếng nổ lớn đến thiên băng địa liệt, mấy chục cái tường lớn ruột cuộc chống cự không nổi liền sụp đổ hơn nửa. Thậm chí mơ hồ thấy được phía sau tường thành từng hàng nhân tộc lực sĩ hậu trù đại quân đang đứng chỉnh tề. Đám nhân tộc lực sĩ này sắc mặt ai cũng trắng bệch, nhưng dưới sự lạnh lùng của chấp pháp tu sĩ phía sau cũng có thể miễn cưỡng duy trì trận hình. Nhưng bên phía ma tộc đại quân lại không có nhiều kiên nhẫn như thế. Một tiếng huyết sáo xông thẳng lên chín tầng trời từ trên một con hắc sắc cử chu truyền đến, bên trong tràn đầy sát ý nặng nề. Đám ma tộc kỵ sĩ nguyên bản phiêu phù ở cư chu phủ cận, sau khi nghe thấy, hàn quang trong mắt chợt lóe, liền thúc giục ma kỵ bên dưới, không chút tiếng động tụ lại thành một mảng. Xa xa nhìn lại, không trung phảng phất liền xuất hiện thêm mấy mảnh hắc sắc hải dương theo thời gian huyễn hóa thành các loại trận hình phức tạp hướng ỷ thiên thành từ từ áp xuống. Ma tộc kỹ sĩ giờ phút này, vô luận ma thú dưới thân hay là trên thân cũng bắt đầu thả ra đại lượng ma khí tối đen. Trong phút chốc, không trung hắc quang tề nhật ma khí thành hải. Trong một số cử chu đột nhiên phun ra từng đạo quang trụ tử sắc, lói liền liền tiềm nhập vào trong thân thể đám siêu cấp ma thú phía trước. Đám ma thú này thân mang thương thế không nhẹ. Đột nhiên sau vài cách hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó dưới sự thúc giục của tiếng huyết gió biến đổi thành đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, một nửa hướng về nhân tộc lực sĩ công kích tới, một nửa hướng về phía lỗ hỏng trên tường thành điên cuồng xông tới. Đê giai ma thú đại quân nguyên bổn bị chặn ở phía trước, dưới sự yểm trợ của đám cử đại ma thú này, rốt cuộc xông phá được sự phong tỏa của viễn trình công kích của nhân tộc, cùng nhau nhích gần tới ỷ thiên thành. Nhất thời, toàn bộ phòng tuyến của ỷ thiên thành liền trở nên lảo đảo muốn ngã. Chính vào lúc này, phía lỗ hỏng nơi bức tường lớn của nhân tộc đột nhiên linh quang liên tiếp chớp động. Hiện ra từng tổ nhân tộc tu sĩ tay cầm các loại pháp trận pháp bàn đủ màu sắc, xông xuống liều mạng huy động vật trong tay. Âm thanh oanh đùng đùng nổ vang. Từng viên đá đủ mọi màu sắc to lớn hơn một trượng từ trên cao điên cuồng quăng xuống như mưa, trong phút chốc liền đem lỗ hỏng ban đầu chặn lại nghiêm nghiêm mật mật.